Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 637, 11 chiếc siêu xe. Ngày thứ hai, Trương Dương theo Tây Á đi tới bọn họ thường hợp tác mấy nhà hãng xe. Tuy rằng Dominic Toretto diễn viên vẫn không có tin tức, nhưng đoàn kịch đã thành lập. Làm này trong bộ phim quan trọng nhất đạo cụ, hắn tự nhiên cũng nên bắt tay chuẩn bị. Với hắn cùng đi còn có tay đua xe đội trưởng. Đây là một vị đối với ô tô rất có nghiên cứu người. Trương Dương mấy ngày nay theo này chi đua xe đội ngũ cũng học được không ít liên quan với ô tô tri thức, nhưng cụ thể tính năng loại hình đương nhiên vẫn phải là những này nhân sĩ chuyên nghiệp tới xem. Một chút càng ổn thỏa một điểm. Đối với hãng xe Trương Dương cũng có yêu cầu. Nhất định phải là toàn cầu nổi danh nhãn hiệu. Đây là cứng nhắc yêu cầu. Không có bất kỳ chỗ thương lượng. Vẫn là câu nói kia. Bộ phim này hắn là chạy toàn cầu đi. Hắn cũng không muốn đến chiếu phim thời điểm khán giả không nhận ra phim nhựa bên trong bất kỳ một chiếc xe. Vậy thì quá lúng túng. Theo Tây Á đi một chút đi dạo. Trương Dương nhìn thấy một chiếc lại một chiếc đẹp đẽ đến kỳ cục siêu xe. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào những xe này bề ngoài liền đủ để kích thích nhãn cầu. Đừng nói hắn. Coi như là vị kia thường cùng xe giao thiệp với có tay đua xe đội trưởng đang nhìn đến những xe này sau đều là hai mắt sáng lên. Liền ngay cả Tây Á nhìn ra đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ liên tục than thở. Hãng xe người phụ trách không ngừng mà với bọn hắn giới thiệu những xe này. Động cơ thế nào, thư thích tính thế nào, 100 mét tăng tốc được bao nhiêu. Ngược lại nghe tới thật giống liền cảm thấy cao cấp đại khí trên đẳng cấp. Xe đẹp đẽ, giá cả đương nhiên cũng là cực kỳ đắt giá. 2,3 triệu đô la Mỹ, 4,5 triệu đô la Mỹ. Không có quý nhất, chỉ có càng quý hơn. Mấy cái tay đua xe đang nhìn đến những này giá cả sau đều trong nháy mắt bình tĩnh lại. Trong mắt ánh sáng đột nhiên co rút lại. Mua những này siêu xe đến đóng phim. Bọn họ cảm thấy đây là một cái rất chuyện khó mà tin nổi. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, thật giống chỉ có những kia đại chế tác, tảng lớn mới sẽ như vậy hào. Như thế tích cực, ạch, tuy rằng bọn họ cũng biết Trương Dương hiện tại đập này bộ mảnh cũng là đại chế tác, cũng là tảng lớn, nhưng bọn họ luôn cảm thấy thật giống nơi nào có điểm không đúng. Ngược lại bọn họ là chưa hề đem bộ phim này xem là tảng lớn đến xem là được rồi. Bọn họ vẫn đúng là phi thường hoài nghi vị này đạo diễn có phải là thật hay không có lớn như vậy. Quyết đoán trực tiếp mua siêu xe đến quay chụp. Đừng nói hắn, kỳ thực hãng xe người phụ trách cũng là rất hoài nghi. Có điều, có thể trở thành một xí nghiệp người phụ trách. Hắn đương nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn không hề có một chút nào đem tầng này ý tứ biểu hiện ra. Vẫn cứ là vẻ mặt tươi cười khách khí vì bọn họ làm giới thiệu. Hầu như là hữu cầu tất ứng hỏi gì đáp nấy. Đem một tiêu thụ viên nhân vật đóng vai đến thập phần khéo léo. Lấy tu vi của hắn. Đương nhiên sẽ không làm ra mắt chó coi thường người khác sự tình. Huống chi. Còn có tháng 9 truyền hình tầng này quan hệ ở. Hắn làm sao cũng đến đem bọn họ hầu hạ đến khỏe mạnh. Trương Dương sự chú ý toàn bộ bị những xe này hấp dẫn. Còn hãng xe người phụ trách đang nói cái gì? Hắn căn bản không đang nghe. Ngược lại hắn cũng không thế nào nghe hiểu được. Đi dạo một vòng, có 3 chiếc xe đối với hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Ở cùng nhân sĩ chuyên nghiệp câu thông một hồi sau, hắn rất thẳng thắn làm ra quyết định. Này chiếc, còn có chiếc kia. Trương Dương chỉ vừa nãy coi trọng cái kia 3 chiếc xe. Liền này 3 chiếc xe. Liền này 3 cái màu sắc, ngày mai thống nhất đưa đến đoàn kịch. Này vừa nói, không chỉ có tay đua xe cả kinh há to miệng, liền ngay cả hãng xe người phụ trách cũng không cảm thấy trợn to hai mắt. Này 3 chiếc xe gộp lại nhưng là gần 8 triệu đô la Mỹ à. Liền quyết định như vậy. Trời ơi, cái này đoàn kịch nhìn thật giống không bình thường lắm à. Được rồi tốt, ta lập tức sắp xếp. Này 3 chiếc xe đều là hiện xe. Ngày mai đưa đến đoàn kịch tự nhiên là không có vấn đề. Ký hợp đồng, trả tiền, toàn bộ quy trình nhanh đến làm người giận sôi. Có tháng 9 truyền hình tầng này quan hệ ở phương diện giá tiền tự nhiên là làm hết sức ưu đãi. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ quá trình Tây Á đều là một bộ không có chút rung động nào dáng dấp. Không có như người khác như vậy ngạc nhiên. Hắn khoảng thời gian này theo Trương Dương đã bị chấn kinh rồi quá nhiều lần. Hắn cũng đã mất cảm giác. Nói không khuếch đại, coi như là Trương Dương hiện tại mở ra này ba chiếc xe đi đập một hồi chân tài thật học va chạm hí. Phân hắn phỏng chừng đều sẽ không quá kinh ngạc. Mua xong này ba chiếc sau xe, Trương Dương lại cùng Tây Á đi tới nhà tiếp theo hãng xe. Hí bên trong khẳng định không thể chỉ dùng này một tấm bảng xe. Cái kia thực sự là quá đơn điệu một chút. Đi dạo dạo, mua, một ngày thời gian hạ xuống. Hắn đi dạo năm ra thế giới chứ danh hãng xe. Tổng cộng mua 17 chiếc xe. Cộng tiêu tốn hơn 33 triệu đô la Mỹ. Đem hai vị kia theo tới làm tham khảo tay đua xe cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Mãi đến tận trở về đoàn kịch đều vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Coi như là Tây Á đều có chút không bình tĩnh. Một ức chế tác phí. Xe liền bỏ ra hơn 30 triệu. Đây thực sự là khiến người ta không lời nào để nói. Ngày thứ hai, buổi sáng, mua 17 chiếc siêu xe trước sau được đưa tới. Hãng xe phương diện đều rất chú ý. Những xe này bọn họ đều là dùng xe tải kéo qua. Không có nhà ai là trực tiếp lái tới. Wow, oh my god, thượng đế a. Nhìn thấy này từng chiếc đẹp đẽ đến kỳ cục siêu xe. Toàn bộ đoàn kịch đều kinh ngạc đến ngây người. Tiếng kinh hô liên tiếp. Tất cả mọi người đều là đầy mặt không thể tin được nhìn một chiếc lại một chiếc siêu xe chậm rãi từ. Xe tải trên xử dưới. Miệng trương đến một so với một đại. Ở biết những xe này đều là mua được làm điện ảnh đạo cụ sau xe. Toàn bộ đoàn kịch đều bị sợ rồi. Tất cả mọi người đều là cực kỳ ngơ ngác nhìn Trương Dương. Suýt chút nữa bị dọa chết rồi. Bọn họ thực sự là chưa từng thấy lớn như vậy khí đoàn kịch. Trong giây lát này, bọn họ cảm thấy cái này đoàn kịch thực sự là cực kỳ cao cấp. Có những này siêu xe gia nhập, toàn bộ đoàn kịch đẳng cấp thật giống đều bị kéo cao rất nhiều. Mà những kia đưa xe tới được hãng xe lúc này cũng là đầy mặt không thể tin được. Năm ra hãng xe cũng không nghĩ tới. Cái này đoàn kịch lại không chỉ là ở tại bọn hắn nơi đó mua xe. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn phía Trương Dương ánh mắt đều tràn ngập có chút chấn động. Một lần mua nhiều như vậy siêu xe. Hơn nữa đều là toàn khoản mua. Này đoàn kịch cũng thật là hào a. Có điều, hắn mua nhiều như vậy siêu xe liền không sợ liền bánh xe tiền đều kiếm lời không trở lại sao? Giao xe, thu xe, toàn bộ quá trình có điều hơn nửa canh giờ. 17 chiếc xe chỉnh tề đặt tại ven đường, làm cho người ta một loại to lớn coi lực xung kích. Nhìn những xe này, toàn bộ đoàn kịch bầu không khí cũng phát sinh một chút biến hóa tế nhị. Nguyên bản đối với cái này đoàn kịch nắm thái độ hoài nghi công nhân viên không tên nhiều hơn một chút tự tin. Rõ ràng nhất chính là tháng 9 truyền hình sắp xếp lại đây hiệp trợ Trương Dương phó đạo diễn. Hắn bị những xe này cho chấn động. Cũng không biết tại sao. Đang nhìn đến những xe này sau, hắn cảm thấy bộ phim này hay là thật sự sẽ cho khán giả một niềm vui lớn bất ngờ. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghe nói có cái nào bộ phim điều động qua nhiều như vậy chân tài thật học siêu xe. Đây là trong lịch sử bộ thứ nhất. Nhìn Trương Dương cực kỳ chấn định ký xuống những này siêu xe. Hắn không cảm thấy thu lại một hồi trong mắt xem thường cùng hoài nghi. Khoảng thời gian này tiếp xúc hạ xuống. Hắn biết rõ người trẻ tuổi này không phải loại kia ý nghĩ kỳ lạ người. Hắn là thật sự rất chăm chú đang vì bộ phim này làm chuẩn bị. Hắn cảm giác mình có lẽ sẽ chứng kiến một kỳ tích phát sinh. Được rồi. Đại gia tiếp tục công việc. Trương Dương vỗ tay một cái. Ra hiệu đại gia tiếp tục bố trí cảnh tượng. Đoàn kịch công nhân viên cơ bản đã đến đông đủ. Nhưng bởi vì diễn viên vẫn không có sắp xếp. Đại gia đều ở bố trí cảnh tượng. Đồng thời bố trí nhiều cảnh tượng. Hơn nữa đều là đại cảnh. Ở tháng 9 truyền hình toàn lực dưới sự phối hợp. hết thảy đều đang sốt sắng lại có thứ tự tiến hành ở trong. Đồng thời, nội thành quay chụp cho phép cũng rốt cục hạ xuống. Quay chụp thời gian là rạng sáng 2 điểm đến 4 điểm. 4 giờ, chỉ có thể ở khoảng thời gian này quay chụp. Trương Dương cũng lý giải. Dù sao đó là nội thành, có thể cho phép quay chụp đã là rất không dễ dàng. Thời gian cái gì hắn cũng không chọn. Lại nói, nếu để cho hắn 8-9 giờ tối đi quay chụp cũng là không thể. Khoảng thời gian này nhiều như vậy xe, luôn không khả năng trực tiếp phong đường chứ. Nào sẽ bị mắng chết. Ngược lại ở nội thành quay chụp đa số là ban đêm hí. Hắn cũng không chút nào để ý. Nghe được chỉ thị của hắn, công nhân viên cũng đều đưa ánh mắt từ từng chiếc trên xe thu hồi lại. Lại vùi đầu vào công tác ở trong. Lúc này, đoàn kịch đến rồi một vị diễn viên. Vượt ngục, bên trong Lincoln. Hắn vừa kết thúc chính mình ở những khắc kịch bên trong hí phân. Đến đoàn kịch xem Trương Dương. Với hắn đồng thời đồng hành còn có một thân thể cường tráng đồng bạn. Như Lincoln bọn họ thường thường ở đoàn kịch. Nhận thức diễn viên tương đối nhiều. Hơn nữa bọn họ ở vượt ngục trước không có danh tiếng. Nhận thức một ít không biết tên diễn viên cũng nhiều. Vì lẽ đó Trương Dương quãng thời gian trước cố ý cho bọn họ gọi điện thoại. Nhường bọn họ hỗ trợ lưu ý một hồi diễn viên sự tình. Những ngày qua ngươi Tê Bách A Mai A bọn họ cũng đều giới thiệu với hắn một chút diễn viên lại đây. Thử kính, nhưng rất đáng tiếc chính là, Trương Dương đều không có coi trọng. Lincoln dựa vào lần này đến xem Trương Dương cơ hội, cũng mang đến cho hắn một vị chính mình theo. Đè hắn yêu cầu tìm tới diễn viên. Đang nhìn đến vị này diễn viên thời điểm, Trương Dương con mắt liền hơi sáng ngời. Bởi vì vị này gọi đai hồ ngoại hình rất phù hợp Dominic Toretto điều kiện. Người thường thường rèn luyện sao? Trương Dương nhìn cánh tay hắn trên rắn chắc lại không khuếch đại bắp thịt. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Vâng, đai hồ nhìn thật giống có chút sốt sắng. Nói rằng, bởi vì chúng ta thường thường không hí đập. Ở đoàn kịch lại không có chuyện gì phái sự tình. Ta liền toàn dùng để rèn luyện. Không sai. Không sai, Trương Dương trên dưới đánh giá hắn, xem được đối phương càng ngày càng sốt sắng. Đi, trước tiên thử xem kính. Trương Dương xoay người hướng đi trong phòng. Đại hồ lấy làm kinh hãi. Tự hồ là không nghĩ tới chính mình lại thật sự thông qua phỏng vấn. Không nghĩ tới chính mình lại thật sự có cơ hội tới biểu diễn một bộ phim. Phải biết, trong lòng hắn nhưng là một điểm sức lực cũng không có a. Nếu như không phải Lincoln kéo lấy hắn lại đây, hắn thậm chí đều không có dũng khí lại đây phỏng vấn. Hắn một liền kịch truyền hình diễn viên quần chúng đều thường thường tìm không được người. Đi một bộ $1 ức đại chế tác trong phim ảnh thử nhân vật. Cái kia không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng là hiện tại, loại này không thể tư nghĩa sự tình thật sự phát sinh. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi à. Lincoln ở đai hồ phía sau lưng vỗ một cái thật mạnh. Ta cho ngươi biết à. Ngươi nhìn thật giống có hy vọng. Cơ hội này ngươi nhất định phải cố gắng nắm à. Lincoln cũng là có bắp thịt người. Hắn này thân bắp thịt cũng là lúc trước không tiếng tăm thời điểm rèn luyện ra. Hắn cùng đai hồ lúc trước còn thường thường cùng nhau rèn luyện. Cũng chính là nguyên nhân này. Lần này nghe được Trương Dương yếu nhân. Hắn mới ngay lập tức đem vị lão hữu này đề cử lại đây. A, chấm ngoặc kép, đai hồ thật giống vẫn có chút không phản ứng lại. Có chút máy móc theo Lincoln đi rồi trong phòng. Thử kính, vác từ, biểu diễn, Trương Dương cho vị này đai hồ mô tự vài cái cảnh tượng. Đai hồ rất hồi hộp, rất cẩn thận, cũng rất chăm chú. Trương Dương rất kiên trì với hắn giảng hí. Nói hắn diễn chính là một phản phái lão đại. Loại này cẩn thận từng ly từng tí một thái độ cẩn thận là tuyệt không nên ra hiện tại trên. Người hắn, đai hồ khiêm tốn tiếp thu. Khả năng là cảm giác Trương Dương không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Hơn nữa có lão hữu Lincoln ở bên cạnh. Hắn cũng chậm chậm thanh tĩnh lại. Ấn lại Trương Dương yêu cầu một lần lại một lần biểu diễn. Những năm này hắn tuy rằng vẫn ở kẻ chạy cờ, Nhưng coi như là kẻ chạy cờ hắn cũng là rất chăm chú ở chạy. Không phải vì hoàn thành nhiệm vụ mà chạy. Vì lẽ đó, kỹ xảo của hắn vẫn là không có trở ngại. Trận này Thử Kính tổng cộng bỏ ra gần 2 giờ. Dùng Tây Á lại nói. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trương Dương vì là bộ phim này tiền giác tiêu tốn nhiều thời. Gian như vậy, phải biết, 2 ngày trước A Vô có thể vẻn vẹn chỉ là hơn nửa canh giờ liền quyết định. Được rồi, cuối cùng một hồi biểu diễn sau khi kết thúc, Trương Dương ra hiệu Thử Kính kết thúc. Nguyên bản thả lỏng đai hồ toàn bộ tâm đều trong nháy mắt nâng lên. Vô cùng sốt sắng nhìn hắn. Liền Lincoln đều bị này 2 giờ Thử Kính làm cho có chút thấp thỏm. Thử lâu như vậy, đến cùng là hành vẫn không được a. Đúng là Tây Á trước sau là một bộ không có chút rung động nào thái độ. Trương Dương ngẩng đầu nhìn đai hồ. Cười nói, người rất thích hợp ta này trong bộ phim một nam nhân vật. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Đại Hồ không thể tin được nhìn hắn. Nha, Lincoln đột nhiên ở bên cạnh quỷ kêu một tiếng. Đem Trương Dương sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lincoln nhếch môi nở nụ cười. Vội hỏi, xin lỗi, đạo diễn, ta là quá hưng phấn. Trương Dương rất không nói gì nhìn hắn. Lại không phải ngươi thông qua Thử Kính. Người như thế hứng thú làm gì nhỉ? A, chấm ngoặc kép, Lincoln chỉ là cười. Có thể thấy, hắn là chân tâm vì hắn vị lão hữu này cảm thấy cao hứng. Ta có hứng thú, ta có hứng thú. Đai hồ trong nháy mắt phản ứng lại. Lại mừng rỡ lại kích động gật đầu. Cảm ơn đạo diễn, cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này. Cảm tạ, Trương Dương cười gật đầu. Nói rằng, chuẩn bị một chút. Ngày mai tiến vào tổ, chính thức bắt đầu quay chụp. Được rồi, không thành vấn đề. Đại Hồ hưng phấn gật đầu. Vẫn ở bên cạnh không lên tiếng Tây Á rốt cục đứng lên. Nhìn hỏi hắn, có cỏ môi giới công ty sao? A, Đại Hồ đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhanh chóng lắc đầu. Không có, không có. Hắn một kẻ chạy cờ. Nào có cái gì cỏ môi giới công ty? Đi theo ta. Trước tiên ký hợp đồng đi. Tây Á mang theo hắn rời đi. Trương Dương không cảm thấy kinh ngạc. Đây là lúc trước liền đàm luận tốt. Này bộ hí diễn viên chỉ có thể dùng công ty bọn họ. Hiện tại những này diễn viên đều là không chủ. Bọn họ tự nhiên là muốn đem bọn họ đánh dấu chính mình dưới cờ. Đi tới Hollywood hơn một tuần lễ. Hết thảy chuẩn bị công tác rốt cục chuẩn bị sắp xếp. Trương Dương hít sâu một hơi. Trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, quay chụp muốn chính thức bắt đầu rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm, lập tức liền muốn ra hiện tại thế giới này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,